vừa mới hiện ra thì màu đen bao phủ đàm hoa, tham lam hấp thu âm sát và hàn lực chung quanh. Tông thủ cũng cưỡng ép bản năng hấp thu của đàm hoa. Những hắc ám khí tức sát lực tràn ngập này tuy có thể xúc tiến hắc ám đàm hoa phát triển. Nhưng mà dù sao cũng là thứ dung nhập vào hồn hải của mình, hấp thu những oán sát này sẽ ảnh hưởng thần hồn tinh khiết. Ba đóa hắc ám đàm hoa không có thể hấp thu sát lực lại thoát ly hồn hải của tông thủ cho nên trong nháy mắt suy bại vài phần. Tâm niệm tông thủ dẫn động, một bình sứ xuất hiện bên người. Nhiếp ra ba giọt phân biệt nhỏ vào ba hắc ám đàm hoa. Những đóa hoa này khuếch trương, trên múi hoa xuất hiện linh vân quỷ dị. Giống như người khát nước lâu năm, giống như trời hạn gặp mưa. Không chút khách khí hấp thu tạo hóa minh tuyền, toàn bộ hút vào trong người của chúng. Theo thời gian chuyển rời, ba đóa hoa càng diễm lệ. Tạo hóa minh tuyền đối với hắc ám đàm hoa quả nhiên là đại bổ, tông thủ tinh thần chấn động, chỉ một giọt mà thôi, khiến cho đàm hoa dị biến, đã khiến người ta kinh hỉ vạn phần. Xem cái linh hiệu đoán chừng duy trì trong 49 ngày, đàm hoa thành thục sẽ sinh ra biến dị. Một ngày một giọt, như vậy tổng cộng chỉ cần 147 giọt là có thể. Tạo hóa minh tuyền có tới 1.200 giọt, cùng hân nhiên là hận không thể lấy đi toàn bộ mới tốt, nhưng mà thân gia của công chúa minh giới thân đã bị 5 người lấy hết, xác thực không có gì khiến người ta động lòng. Thứ hai, tông thủ cũng sợ tạo hóa minh tuyền không đủ, không thể giúp đàm hoa hoàn thành biến dị, vì vậy lưu lại 400 giọt. Cách chương.